Trần Kế Tần tiện tay nhặt một thanh gỗ trên mặt đất hung hăng lao về phía tôi. Tôi vô thức né sang một bên, nhắm trúng eo anh ta đạp một cước. À, Trần Kế Tần hét lên thảm thiết, anh ta bị tôi đá văng ra xa 5-6 mét rồi ngã huỳnh xuống đất như con lợn chết. Tôi sửng sốt, tại sao cú đá của tôi lại có lực như vậy? Không phải đá chết anh ta rồi chứ? Tôi chạy tới, không ngờ Trần Kế Tần đột nhiên hét lên. Thằng quỷ, mày không phải người, chết tiệt, mày là con quỷ. Ngay sau đó anh ta lộn một vòng rồi chạy xuống núi. Tôi bị rơi xuống vách núi mà không chết, bây giờ lại đá bay anh ta, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi anh ta nhầm tưởng tôi là ma quỷ. Đến khi Trần Kế Tần chạy mất hút, tôi bắt đầu lưỡng lự không biết có nên quay lại thôn hay không. Nếu tôi quay lại thôn, bố mẹ của Trần Kế Văn chắc chắn sẽ chôn tôi theo con trai họ. Nhưng nếu tôi không quay lại, ở trên núi này tôi có gì để ăn? Tốt hơn hết tôi nên hái một ít quả dại ăn để thỏa cơn đói, đợi trời tối rồi quay về. Còn Lâm Ngọc Lam có lẽ đã về với gia đình rồi. Đột nhiên, có một tiếng hét chói tai vang lên ở trên núi. À, là giọng của Lâm Ngọc Lam, tiếng hét cực kỳ thảm thiết giống như bị ai đó chém một nhát dao vào người. Tôi chạy lên núi không chút do dự gì. Khi tôi cứ chạy vừa nghe thấy từng đợt tiếng rên rỉ của Lâm Ngọc Lam văng vẳng bên tai, có vẻ cô ta đang rất đau đớn. Khi tìm được Lâm Ngọc Lam, tôi thấy cô ấy đang ngồi trong bụi cỏ, sắc mặt trắng bệch, cô ta đang khóc thút thít, tôi vội vàng bước tới hỏi. Chị sao vậy? Lâm Ngọc Lam nhìn thấy tôi, khóe miệng khẽ giật giật, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc đã xảy ra? Cóc truyện audio.com, chuyện gì vậy? Sao vừa rồi chị lại hét lên? Tôi lại hỏi, tôi sắp chết rồi. Lâm Ngọc Lam lẩm bẩm, tôi bị rắn cắn, thì ra Lâm Ngọc Lam lo lắng Trần Kế Tần sẽ bắt được mình nên cứ trốn trong bụi cỏ, cô ta nghe thấy Trần Kế Tần kêu gào dưới chân núi thì định chui ra khỏi bụi cỏ, ai ngờ lại bị một con rắn đen cắn vào bắp đùi. Lúc này sắc mặt của Lâm Ngọc Lam càng ngày càng xấu, cô ta nhắm mắt lại, bờ môi đã tím tái, hơi thở mong manh, xem ra đã bị trúng độc rất nặng. Tôi ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên đùi Lâm Ngọc Lam, vết máu bên ngoài quần đã biến thành màu đen. Tôi đưa chị đi bệnh viện, vừa nói, tôi vừa định bế Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam đẩy tôi ra, yếu ớt nói. Không kịp nữa, rồi tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, tôi sắp chết rồi, hu hu. Tôi không muốn chết, hu hu. Hút độc ra cho cô ta, giọng nói của thiên nữ Thanh Thủy đột nhiên vang lên bên tai tôi. Được, tôi nói với Lâm Ngọc Lam, chị nằm xuống đi, tôi sẽ giúp chị hút độc ra ngoài. Lâm Ngọc Lam liếc nhìn tôi nhưng không lên tiếng. Tôi để Lâm Ngọc Lam nằm trên mặt đất và cởi quần của cô ta ra. Cậu, Lâm Ngọc Lam nắm lấy quần, nói. Đừng tới đây, tôi chỉ hút độc ra cho chị thôi, không có ý gì khác, tôi giải thích. Nếu độc không được hút ra ngoài thì chị sẽ chết. Lâm Ngọc Lam do dự một chút rồi bỏ tay ra. Tôi nhanh chóng cởi quần của Lâm Ngọc Lam ra, hành động thô lỗ đến mức Lâm Ngọc Lam liên tục kêu tôi dừng lại. Khi tôi nhìn thấy vết thương đáng sợ trên đùi của Lâm Ngọc Lam, cuối cùng tôi kéo quần lót của Lâm Ngọc Lam xuống đầu gối. Cách chương.